Chương 1223, cuối cùng gặp nhau. Hai cái bánh bao nhỏ vừa khóc vừa nhìn Quân Vô Cực, nhìn chằm chằm không thả. Cứ như vậy, Quân Vô Cực không còn biện pháp nào, chỉ lo ăn đồ ăn. Nàng không hiểu nhìn xem hai cái bánh bao nhỏ, hỏi Tô Hoản, hai người bọn họ thế nào, nàng khi còn bé sẽ không cũng như vậy a? Tô Hoản rất bất đắc dĩ, đại khái là muốn cho ngươi cho hắn ăn môn. Quân Vô Cực gặp bọn họ khóc đến kịch liệt, đành phải nói, cái kia ta thử xem a. Nàng tiếp nhận Tô Hoản trong tay chén nhỏ, cầm muỗng nhỏ, múc điểm thịt quả đưa đến trong đó một cái bánh bao nhỏ bên miệng. Đang tại hoa hoa khóc lớn bánh bao nhỏ quả nhiên đừng khóc, còn không kịp chờ đợi hé miệng liền ăn. Bên cạnh bánh bao nhỏ lại không làm, khóc đến lợi hại hơn, càng không ngừng dùng ánh mắt thúc giục Quân Vô Cực. Có thế Quân Vô Cực cu nở dê không có cách nào thìa liền một cái, lúc này đang bị một cái khác cái bánh bao nhỏ cắn ở trong miệng, nàng sợ tổn thương giường, cũng không dám dùng sức đánh đi ra, chỉ có thể chờ đợi nàng bung ra. Hết lần này tới lần khác, cái kia cái bánh bao nhỏ giống là cố ý, chính là không chịu nhả ra. Tô Hoản nhìn ở trong mắt, đành phải lại cầm một muỗng nhỏ, múc thịt quả đưa đến thuốc thít bánh bao bên miệng. Hắn lại không ăn, còn đem miệng nhỏ nhấp quá chặt chẽ, ướt xuống con mắt nhìn chằm chằm Quân Vô Cực không thả. Lần này, Tô Hoản càng bất đắc dĩ. Nếu không phải là Quân Vô Cực vẫn còn, hai cái bánh bao lại quá nhỏ, nàng đều muốn đánh người. Quân Vô Cực đành phải dùng một cái tay khác tiếp nhận Tô Hoản trong tay thìa, đưa cho hắn ăn. Lần này, hắn cực kỳ cho mặt mũi mở ra miệng nhỏ, sau đó lang thôn hổ yết bả tờ đầu ăn. Cứ như vậy, Quân Vô Cực một tay một cái, hoa chút thời gian cuối cùng đem hai cái bánh bao nhỏ cho ăn no. Nhưng bọn họ vẫn là kề cận Quân Vô Cực không thả, mặc kệ như thế nào chính là không chịu cùng với nàng tách ra. Nếu là không nhìn thấy người, còn muốn lớn hơn khóc. Quân Vô Cực liên tiếp ở nhà họ Tô ở hơn nửa tháng, trong lúc đó Tô Luân cùng Tô Thống tiếp vào tin tức, còn cố ý chạy về. Tại trong tông môn tu luyện, Lâm Thải Vi cùng Tôn Thiên Bảo nghe nói Quân Vô Cực liền muốn thành hôn, cu nở dê chạy tới, chuẩn bị tham gia Quân Vô Cực hôn lễ. Liên tại một tháng cuối cùng một ngày, Quân Vô Cực, Tôn Thiên Bảo, Tiêu Kỳ cùng Lâm Thải Vi cố ý cử hành một trận dạo chơi ngoại thành. Bất quá dạo chơi ngoại thành thời điểm, Thiên Vân Diễm vẫn là mặt dày mày dạn đi theo. Bọn họ dạo chơi ngoại thành địa phương là một chỗ cho người ta lịch luyện rừng rậm, bên trong có không ít yêu thú, còn sinh trưởng rất nhiều rau củ dại và dược liệu. Tôn Thiên Bảo cùng Tiêu Kỳ tự mình đi săn, Quân Vô Cực mang theo Lâm Thải Vi cùng Thiên Vân Diễm hái rau củ dại và cây nấm. Cuối cùng Tiêu Kỳ cùng Quân Vô Cực tự mình xuống bếp, dùng bắt đến con mồi, ngắt lấy rau củ dại và cây nấm làm nướng thịt, súp nấm cùng rau trộn rau dại. Mặc dù không tính phong phú, một đoàn người lại ăn đến phá lệ đầy đủ. Chỉ là sau khi ăn xong, Tôn Thiên Bảo cùng Lâm Thải Vi con mắt liền dần dần ẩm ướt. Lâm Thải Vi hỏi Quân Vô Cực, Quân tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn đi? Nàng không nghĩ biểu hiện được quá mức thất thố, thế nhưng là nói xong lời cuối cùng, vẫn là không nhịn được nghẹn nào. Tôn Thiên Bảo cu nở dê hỏi, Quân lão đại, ngươi là muốn đi tiên linh giới, đúng không? Việc này không tính bí mật. Tôn Thiên Bảo cùng Lâm Thải Vi tại Tiên Vân trong tông đã sớm nghe nói. Nhưng mà bọn họ tu vi còn rất thấp, coi như thật có phi thăng ngày đó, cũng không biết là bao nhiêu năm sau đó. Nghĩ vậy từ biệt, rất nhiều năm đều không thể gặp lại, hai người liền thương tâm đến không được. Tiêu Kỳ thoạt nhìn chấn định nhất, nhưng mà chỉ có hắn tự mình biết, hắn có bao nhiêu không nỡ. Một năm qua này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang tu luyện, hết ngày dài lại đêm thâu không dám dừng lại nghỉ. Thế nhưng là cùng Quân Vô Cực khoảng cách vẫn là quá xa.